Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, cơ biến. Vặn phía dưới nại á đầu về sau. Trầm Úc nhất thời cảm thấy một cỗ đặc thù khí lưu màu đỏ ngòm tuôn ra vào thân thể. Lạnh lẽo tận xương. Tà nguyên cộng 10 nhìn lấy mặt bảng thuộc tính bên trong cái kia cao đến 20 điểm tà nguyên. Dù là hắn, cũng cảm nhận được cảm giác một đêm dầu sổi. Nhưng lúc này, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Quan sát bên trong bản thân hỏa kính. Quả thật đúng là không sai. Đỏ thẫm nội kình phía trên. Cái kia điểm sáng màu đen càng phát ra lớn mạnh. Nếu nói trước đó chỉ là một vệt điểm đen thật nhỏ. Vậy bây giờ chỉ ít biến thành một cái vòng tròn. Theo bụng dưới của hắn chỗ bắt đầu lan tràn. Leo lên mấy tấc. Không có gì dị thường ảnh hưởng. Nói cách khác. Có lẽ phải đợi đến cái này điểm đen lan tràn hướng tứ chi trăm mạch. Triệt để xâm chiếm ta tu luyện nội kinh. Mới sẽ phát sinh ảnh hưởng không tốt gì a. Hoạt động một chút gân cốt. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Hỏa kinh khống chế cũng hoàn toàn như trước đây mới tốt làm. Nhưng nại á mà nói hiển nhiên không phải bắn tên không đích. Cái kia tăng trưởng điểm đen. Cũng xác nhận nó. Bất quá nại á một phen. Cũng để cho Trầm Úc biết thứ quỷ này một chút đặc tính. Không cách nào đụng vào. Hoặc là nói. Không thể hướng hắn đồng dạng. Trực tiếp tay không tấc sắt cùng những thứ này quỷ dị chiến đấu. Lúc trước nội kinh của hắn chỗ lấy bị ô nhiễm. Chỉ sợ cũng là bởi vì trực tiếp tiếp xúc đào đất ma trùng. Muốn mạnh lên liền phải đánh giết quỷ dị. Đánh giết quỷ dị liền sẽ bị ô nhiễm. Đây thật là cẩu huyết mâu thuẫn. Trầm Úc nhịn không được đậu đen rau muống một câu. Bất quá cũng không có lo lắng quá mức. Thì liền quỷ dị đều có được bị động ô nhiễm vạn vật năng lực. Cái kia càng cao tầng thứ tà tai. Năng lực tự nhiên so quỷ dị càng mạnh. Tiên sư, xem chừng mới là đối phó tà tai chủ lực. Hắn không tin, những cái kia cùng tà tai chiến đấu tiên sư. Sẽ không có giải quyết loại này ô nhiễm biện pháp. Vẫn là chờ nhị tỷ trở về lại nói. Trầm Úc không nghĩ nhiều nữa. Đang chuẩn bị lại chuyến lần sau lòng đất xào huyệt nhìn xem tình huống thời điểm. Chung quanh tràng cảnh chính là đột nhiên biến đổi. Viện tử vẫn như cũ là cái nhà kia. Nhưng là so với trước đó chỗ đã thấy bộ dáng. Hiện tại đã kinh biến đến mức rách nát rất nhiều. Dường như đã rất nhiều năm không có người ở một dạng. Ngoại trừ trong chiến đấu bị phá hư kiến trúc. Trong sân tràn ngập một cỗ khó ngửi mục nát vị đạo. Trên vách tường hiện đầy u ám rêu. Toàn bộ cũng là một tòa mấy chục năm không người ở quỷ ốc. Trầm Úc không khỏi nhỏ trinh. Hướng ra phía ngoài trông về phía xa. Cái kia bao phủ toàn bộ hoàng thổ thôn xương trắng. Chẳng biết lúc nào đã tiêu tán. Thay vào đó là một mảnh chỉ còn lại có phế tích thôn trang. Tựa như là bị mười mấy đầu trâu cày qua mặt đất một dạng. Rách nát đến không tưởng nổi. Cỏ dại rậm rạp. Đá xanh sinh cho, căn bản không giống như là một cái tuần lễ trước mới ra chuyện dáng vẻ. Lại một liền nghĩ đến việc này mở đầu. Trầm Úc không khỏi dùng mình. Cái gì ra chuyện, đây rõ ràng cũng là mồi nhử. Ngược lại là lòng đất xào huyệt vị trí không có phát sinh cải biến. Chỉ là cái hố trước viên kia cây khô. Rút đi xương trắng hạ ngụy trang về sau. Hơi có vẻ quỷ dị. Mọc ra 10 mét độ cao. Thân cành quanh co khúc khuỷu, tinh tế phong phú, hiển nhiên xúc tu hình, mà sinh trưởng tại những thứ này trên cành cây, là nguyên một đám giống như hình bầu dục mịch dưa. Có trời mới biết cái này độ rộng thậm chí không đủ 1 cm thân cành, là như thế nào chống đỡ lấy to lớn quả thực, nhưng Trầm Úc lại là hít vào một hơi, bởi vì theo hắn vị trí này nhìn qua, viên kia viên to lớn quả thực. Hoàn toàn cũng là đầu người xương đỉnh đầu. Đây là một cái đầu người cây. Mà cái này cái đầu người cây trên cây khô. Thân cành giao thoa. Ngang dọc uốn lượn. Trong mơ hồ đồng dạng hiện ra một cái mơ hồ bóng người. Cái kia ngăm đen như gỗ khô hai cái hình tròn. Dường như đang nhìn chăm chú hắn. Mang đến cho hắn một cảm giác 10 phần không thoải mái. Trên thân thậm chí có chút ngứa. Cái này hoàng thổ thôn. Con mẹ nó là quỷ dị chi thôn đi. Kìm lòng không đặng. Trầm Úc sổ một câu nói tục. Chỉ là cái này một mẫu ba phần đất, hắn liền gặp được ba loại quỷ dị. Trầm Úc thở phào một hơi, xua tán đi trong lòng một ít ý nghĩ. Chậm thì sinh biến, hiện tại bao trùm hoàng thổ thôn xương trắng đã biến mất. Toàn bộ thôn trang đã khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Ra ngoài, đã không thành vấn đề. Hắn nhất định phải nhanh hành động, lại đi một chuyến lòng đất xào huyệt, nhìn xem còn có ai còn sống. Dọc theo lúc đến phương hướng, Trầm Úc đường cũ trở về. Lòng đất xào huyệt cũng không có phát sinh biến hóa gì. Chỉ là đối với lúc trước, hoàn cảnh chung quanh lộ ra không có tối như vậy. Ngay tại lúc Trầm Úc thuận thế rẽ ngang, xuất hiện tại trước đó cứu người địa phương về sau, chóp mũi bỗng nhiên hơi hơi khẽ nhăn một cái. Hắn ngửi thấy một cỗ mùi tanh hôi. Mùi máu tươi, thật là nồng nặc mùi máu tươi. Trầm Úc nhướng mày, nhất thời giật mình. Trước đó Quỳnh Tương Ngọc Dịch hương khí là giả tưởng, hắn lúc ấy đồng dạng bị ảnh hưởng. Quả thật đúng là không sai. Làm Trầm Úc đi vào trước đó vị trí về sau, nơi nào còn có cái gì Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Cái kia hình tứ phương trong ao xác thực có dịch thể, bất quá là đỏ như máu chất lỏng sành sạch. Trong nước hồ còn tản ra một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Từng đạo nhìn không ra dấu vết bạch cốt bay xuống tại trong nước hồ. Ao nước bên cạnh, còn có mấy cỗ độ cao mục nát thi thể, mặc trên người nha môn phục sức. Mà tại trong nhóm người này, hắn rốt cục đã được như nguyện thấy được Trầm Chi Thu. Cùng Trầm ra mấy tên hóa kình võ sư cung phụng, bọn họ ngược lại là không có giống những cái kia bộ khoái một dạng độ cao mục nát. Thậm chí trên thân một chút vết thương đều không có. Yếu ớt hô hấp kém chút liền hắn đều không có nghe tiếng. Thế nhưng là, Trầm Úc sắc mặt âm trầm, nhìn lấy chính mình nhị thúc một cánh tay đã hoàn toàn cơ biến, biến thành đầu chọc một dạng ngăm đen xúc tu. Trên xúc tu, ba con mắt ngay tại mấp máy. Còn lại cung phụng cũng là tình huống giống nhau. Chỉ là tình huống không có giống Trầm Chi Thu nghiêm trọng giống nhau. Cánh tay tuy nhiên xúc tu hóa, nhưng trên xúc tu ánh mắt, vẻn vẹn xuất hiện một cái. Mà lại trong đó cũng không có Cầm Tỷ cùng Dòng Bá hai người tung tích. Cầm Tỷ là thông khiếu võ sư, Dòng Bá càng là khí huyết chi lực quán thông khí huyết võ sư. Nại Á hiển nhiên không có đánh giết hai người nắm chắc, cho nên hai người bọn họ là bị nhốt rồi. Trong lúc nhất thời, Trầm Úc nghĩ đến rất nhiều. Ngay tại Trầm Úc chuẩn bị kiểm tra một chút nhị thúc cùng mấy vị cung phụng tình huống thời điểm, đột nhiên cảm giác trên thân lạnh lẽo. Ai? Sau một khắc, Trầm Úc đồng tử kịch liệt co rụt lại, trái tim hung hăng chấn động một cái. Bởi vì hắn ánh mắt xéo qua đột nhiên thoáng nhìn, cánh tay của mình bắt đầu chia xiên, hóa thành năm đầu thanh sắc xúc tu. Mỗi một đầu trên xúc tu đều lóe ra trắng bạc hàn quang, tựa như là năm thanh bén nhọn sắc bén lưỡi hái đồng dạng. Ta đây là thế nào? Nhìn lấy cánh tay trái của mình, Trầm Úc trong lúc nhất thời cũng là lâm vào kinh hãi. Hắn cái gì thời điểm cơ biến rồi? Còn có mắt trái của ta, nhìn thấy đồ vật vì cái gì biến thành màu đỏ? Đi vào ao nước một bên, mượn nhờ cái kia yếu ớt phản xạ quang mang, Trầm Úc rốt cục thấy rõ mình bây giờ bộ dáng. Mắt trái một mảnh huyết hồng, trong con mắt lấp lóe là quỷ dị hồng quang cùng ánh mắt, trên miệng mọc đầy nứt răng, há miệng ra thì là quái vật tại nghiến răng. Còn có cái này phân nhánh xúc tu, ta cơ biến rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.